Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Người chết sống lại. Dưới ánh nến, ngư dân vợ chồng nằm ở trên giường. Tại hai người thân thể ở giữa là hai người hai đứa bé. Lúc này đêm dài, hai tiểu đồng sớm đã ngủ được sâu quen. Đoán chừng đem ôm lấy cũng sẽ không tỉnh. Phu quân, nghe phiếng ngài phong thanh, đoán chừng chờ chút mưa rơi không nhỏ a. Ngươi đem thuyền buộc chặt hay chưa? Vạn nhất bị sóng gió cho thổi đi, cuộc sống của chúng ta cần phải khó qua. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, lần nào ta không có đem thuyền cho cột chắc. Ngươi tận lo lắng những này có không có. Soạt, cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền vang lên mưa rào tầm tã thanh âm. Khả quan mưa lượng ầm ầm đập lên nóc nhà. Thanh thế nghe đều cảm giác có chút dọa người. Ngủ đi, sáng mai còn muốn đi đánh cá. Tới như thế một trận mưa to, ngày mai gần biển bầy cá số lượng nhất định rất khả quan. Vị tiểu ca kia hôm nay đến nhà chúng ta, cho không ít tiền, ngày mai ta mang hai đứa bé đi phủ Dương Châu một chuyến, cho bọn hắn mua chút ăn. Được, trước tiên ngủ đi. Hô, theo nam nhân thổi, trong phòng ánh nến nháy mắt dập tắt, chỉ còn một sợi tàn khói còn tại trong bóng tối phiêu động. Tần Nguyệt Sinh lẳng lặng nằm ở trên giường, đối với hắn loại này nội lực cảnh tứ trọng võ giả đến nói, chỉ cần không muốn say, trên cơ bản chính là uống không say, dựa vào nguyên dương quyết hơi vận một vận, liền có thể đem uống nhập thể nội rượu hóa thành mùi rượu cùng nước. Đến thời điểm lại đem mùi rượu một loạt, trên cơ bản không khả năng sẽ có men say. Trời mưa thời điểm, một người lẳng lặng nằm ở trên giường, nghe tiếng mưa rơi, hưởng thụ lấy không khí an tĩnh. Đây là một chuyện rất thoải mái, mà ở cái này mãnh liệt mưa to bên trong, lại xuất hiện một loại cực độ không hài hòa thanh âm. Kia là tiếng bước chân, còn không chỉ một người, số lượng tối thiểu tại 20 trở lên. Có ai sẽ tại loại này hạ mưa to trong đêm đi ra ngoài? Tần Nguyệt Sinh trong nội tâm trong lúc nhất thời không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Cộc cộc cộc, cái này làng chài mặt đất trên cơ bản đều là bùn đất cùng hạt cát. Bản tại nước mưa ngâm qua về sau liền trở nên ẩm ướt nín vô cùng. Này lại bị người khởi động, tất nhiên là vang lên cùng bùn âm thanh. Từng đạo bóng đen từ ngoài thôn đi đến. Bọn hắn thân hình quái dị, rộng eo nhỏ, cầm trong tay từng cây mọc đầy san hô bối cây gỗ. Oanh, một tiếng sấm sét, lập tức một đạo thiểm điện chợt hiện, mượn lôi đình chi quang. Những bóng đen này chân diện mục lại là bại lộ tại trong hắc ám. Đúng là từng cỗ toàn thân thấm ướt, tóc như cỏ biển tản mát đầu vai. Trên mặt hoặc là hư thối hoặc là đã sớm bị nước biển cho trương phành nam nam nữ nữ. Bọn hắn giống như hành thi đi vào trong thôn, hướng phía những cái kia chính nghỉ lại lấy các thôn dân phòng ốc đi tới. Tần Nguyệt Sinh đang buồn bực lấy có ai sẽ tại cái này mưa to trong đêm ra ngoài. Đột nhiên cái mũi khẽ động, lập tức đã nghe đến một cỗ quái dị khí tức từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. Cỗ này hương vị phi thường tanh hôi, có chút giống là cái gì loại thịt ở trong nước biển ngâm quá lâu lấy về phần đều ngâm nát cái. Chủng loại kia hương vị, lập tức Tần Nguyệt Sinh liền cảnh giác, trực tiếp từ trên giường xoay người nhảy xuống, lập tức vô thanh vô tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Ao ao ao, ao ao ao, ngoài phòng quả nhiên là mưa như chút nước mưa to. Kinh người nước mưa lượng tựa như là có người đem một vạc vạc nước từ trên trời đổ xuống. Màn mưa dày đặc đến để người cơ hồ không cách nào nhìn rõ ràng 4-5 bước bên ngoài tình cảnh. Tần Nguyệt Sinh bích lạc mắt khẽ động, nháy mắt trước mắt tầm nhìn liền bỗng nhiên phóng đại. Ba đạo đang theo phía bên mình đi tới thân ảnh lập tức đưa tới chú ý của hắn. Nhìn đối phương trong tay đều cầm vũ khí tư thế, Tần Nguyệt Sinh không khỏi híp mắt lại, Là thủy phỉ sao? Tần Nguyệt Sinh hướng về kia mấy người đi đến. Tại nội lực ngăn cách phía dưới, lại là không có giọt mưa có thể rơi xuống hắn trên thân. Tần Nguyệt Sinh quanh thân mấy chỉ phạm vi bên trong, trực tiếp tạo thành một mảnh không mưa khu, nhìn tương đương kỳ dị. Ô, khi Tần Nguyệt Sinh đến gần nháy mắt, mấy người kia ảnh lập tức liền có biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp bọn họ lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ chạy tới. Mặc dù tư thế quái dị, nhưng lại có không thua gì người bình thường tốc độ. Bỗng nhiên, bọn hắn liền đối với Tần Nguyệt Sinh một gậy bỗng nhiên đập tới. Muốn chết, Tần Nguyệt Sinh quát, lúc này một cước bảy đạp, nhanh như thiểm điện, phanh phanh phanh, chỉ thấy đôi hắn xông tới mấy người này lập tức liền vì đó run lên. Trong chớp mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho gạt ngã trên mặt đất. Cái này đã là Tần Nguyệt Sinh chỉ dùng một điểm lực kết quả. Không phải tại hắn toàn lực phía dưới, những người này hạ chàng chỉ có nháy mắt mất mạng. Dựa vào Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới có thể nhìn rõ ràng mấy tên này bộ dáng. Khi thấy bọn hắn bộ dáng nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh không khỏi sững sờ. Đây không phải người a? Cùng hắn giao thủ ba người này, hoặc là trong hốc mắt không có con mắt, hoặc là toàn bộ cái cằm sớm đã chóc ra, hoặc là nửa cái sọ não đều bị không biết cái gì lợi khí cho gọt không có. Loại thương thế này phía dưới còn có thể tự do hoạt động. Điển hình nhân gian tà ma. Thôn này làm sao lại xuất hiện loại này đồ vật? Tần Nguyệt Sinh huyền thiên nội lực hất lên, trực tiếp đem cái này ba cái thi quỷ sọ não chấn vỡ. Lại từng cái phân giải. Nhưng mà trừ Cao Minh đến một chút nát xương nát ra bên ngoài, cái gì cũng không có phát hiện. A, có quỷ a. Đúng lúc này, trong thôn cái khác địa phương đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Tần Nguyệt Sinh vội vàng liền hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy vội tới. Xem ra đêm nay đi vào cái thôn này thi quỷ, cũng không phải là chỉ có chính mình gặp phải cái này ba cái. Dương bà bà là cái này làng trài bên trong nhiều năm lão trụ dân. Năm nay 73 tuổi, nàng một mực tin phụng trong Đông Hải có Hải Long Vương nghe đồn. Nghe nói mỗi đền bao tố tiến đến trong đêm, liền sẽ có Hải Long Vương thủ hạ hải dạ xoa từ sâu dưới đáy biển nổi lên tuần tra. Tại cái kia thời điểm, hải dạ xoa nhóm liền sẽ tạm thời rời đi biển cả, đi trừng phạt hết thảy đã từng đối Hải Long Vương bất kính người. Là một sinh hoạt tại bờ biển người, Dương bà bà tự nhiên là hiểu được nên như thế nào phán đoán thời tiết. Khi nàng chạng vạng tối lúc nhìn thấy mặt biển phương xa xuất hiện nhiều như vậy mây đen lúc, nàng liền biết đêm nay có rất lớn có thể sẽ trời mưa. Kết quả là liền sớm kêu lên người nhà của mình cùng đi trong nhà bố trí Hải Long Vương tế đàn phía trước hương cầu nguyện, để cầu cái an tâm. Nhưng theo đêm dài, Dương bà bà người nhà nhóm cũng dần dần đi ngủ. Chỉ còn lại Dương bà bà một người còn thành kính quỳ gối tế đàn phía trước cầu nguyện. Người trong nhà đều biết, Dương bà bà người này đối với Hải Long Vương là phi thường thành kính. Cho nên ai cũng không có đi khuyên bảo nàng. Dù sao đến thời điểm, Dương bà bà mình là sẽ đi nghỉ ngơi. Ngoài phòng tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Dương bà bà cái này trong lòng không khỏi liền nhấc lên. Lớn như thế mưa to, hẳn là hải dạ xoa thật xuất động không thành. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Dương bà bà liền vội vàng đứng lên đi tới cửa một bên. Xuyên thấu qua khe cửa đối bên ngoài nhìn sang, bên ngoài đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nhưng thanh âm kia còn tại vẫn như cũ tiếng vọng. Có người tại gõ cửa. Đại lãng nàng dâu, mau tới đây nhìn xem a. Bên ngoài có người gõ cửa. Mặc dù thờ phụng Hải Long Vương, nhưng Dương bà bà cũng không phải cái gì lão hồ đồ. Cái này hơn nửa đêm có người gõ cửa, nàng đương nhiên sẽ không một người tự tiện mở cửa. vạn nhất đụng phải chính là người xấu nhưng làm sao bây giờ? Tại Dương bà bà kêu gọi bên trong, hắn nhi tử Dương Đại Lang cùng con dâu liền từ ổ chăn ở trong bò lên ra. Một mặt mê mang vuốt mắt đi tới nói, nương, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có người tại gõ cửa, ta sợ có nguy hiểm. Các ngươi đem ra hỏa cầm lên, để phòng vạn nhất. Dương bà bà nắm lên một thanh cái chổi, cảnh giác nói, khi Dương Đại Lang đem cửa phòng mở ra nháy mắt, liền gặp có 5 tên toàn thân ướt sũng người đang đứng ở ngoài cửa. Bọn hắn tất cả đều không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Dương bà bà ba người. Giống như pho tượng, đột nhiên một cái sét đánh lên, lập tức trời không trung điện quang sáng lên. Những người này tướng mạo lập tức liền bại lộ tại Dương bà bà trong mắt. Vậy mà là một đám người chết sống lại. A, nháy mắt, Dương Đại Lang nàng dâu liền hoảng sợ phát ra mình thét lên. Mà cùng trong lúc nhất thời, những cái kia đứng ở ngoài cửa thi quỷ lập tức liền một mạch toàn bộ tràn vào trong phòng. Triển khai một trận mưa đêm giết lục. Khi Tần Nguyệt Sinh đuổi tới trận kia tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng lúc, liền nghe trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí. Một gian rách dưới phòng ốc bại lộ tại hắn giữa tầm mắt. Trong phòng có chút ánh lửa phát ra, ẩn ẩn có quái dị động tĩnh truyền đến. Ầm ầm, một đạo phích lịch hiện lên, điện thiểm sấm sét, chiếu sáng đại địa. Liền gặp gian nào phòng nhỏ cửa phòng, có một con dính đầy nước bùn cánh tay chính vô lực rủ xuống ngã xuống đất. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, cánh tay kia nghi là bị trong phòng cái gì đồ vật lôi động. Chậm rãi trượt vào trong phòng, sải bước đi tới, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tiến vào trong phòng. Liền trong phòng trên mặt đất, một bộ người chết sống lại chính quỳ trên mặt đất miệng lớn gặm ăn nhấm nuốt. Miệng đầy đỏ, miệng đầy thịt, một thân xích huyết như ma. Tới chậm, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo nội lực liền bị hắn bức cho ra bên ngoài cơ thể. Lập tức liền xuất vào sống chết trong thân thể. Tại huyền thiên nội lực trước mặt, người chết sống lại không có chút nào ngăn cản năng lực. Nháy mắt liền mất đi động đậy tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ. Giống. Tần Nguyệt Sinh một tiếng đãng hồn hống hô lên, sóng âm trực tiếp không khác biệt hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra. Những cái kia ở vào còn lại gian phòng bên trong người chết sống lại nhao nhao lắc lắc ung dung từ trong phòng chạy ra, giơ lên vũ khí trong tay liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập tới. Bọn hắn miệng há to lớn, bên trong có không ít tôm tép. Nhưng mà chẳng kịp chờ đi đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Những này người chết sống lại thân thể liền đã bắt đầu tan rã. Đi chưa được mấy bước liền tất cả đều hiếm nát tản mát đầy đất. Đãng hồn hống làm đối phó tà ma thủ đoạn, uy lực tự nhiên là có. Những này người chết sống lại mặc dù không có tại ngay lập tức tiêu tán ở đãng hồn hống phía dưới, nhưng thân thể lại là đã bị âm thầm tàn phá không sai biệt lắm. Không động vào từ nát, đi vào buồng trong xem xét, một đôi nam nữ cùng một đứa bé đã không có sinh tức. Trên cổ hiển lộ lấy một cái rất chí mạng vết thương. Tần Nguyệt Sinh tiếc nuối nhìn mấy lần, lập tức chạy ra phòng ốc, bốn phía tại làng trài bên trong tìm kiếm lên người chết sống lại bóng dáng. Rất nhanh, liền có 7-8 cái người chết sống lại triệt để tiêu vong tại hắn dưới tay. Nhưng mà vẫn như cũ có mấy hộ nhân gia bất hạnh chết tại người chết sống lại trong tay. Những này tà ma làm sao lại duy nhất một lần hiện ra nhiều như vậy? Đợi đem cuối cùng một con người chết sống lại tiêu diệt, Tần Nguyệt Sinh đi đến cửa thôn, xuất ra linh hồ tâm nhãn liền đối với bốn phía tra xét. Rất nhanh liền gặp tại làng trài phía đông, một đạo quỷ khí âm trầm lục trụ từ mặt biển dưới đáy bay thẳng vân tiêu. Đại lượng vong hồn tại lục trụ bên trong bốc lên, vặn vẹo, làm sao lại xuất hiện loại này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh chính trở về tá túc gia đình kia, nâng lên thiên ma tà nhẫn cùng trảm long kiếm liền lần nữa ra cửa. Trực tiếp hướng phía lục trụ chỗ phương hướng chạy như bay. Đông Hải, một mảnh mây đen lấy cực thấp độ cao phiêu phù ở trên mặt nước. Khiến người nhìn không rõ ràng tình huống bên trong. Kiệt kiệt kiệt, đêm nay thật sự là đi đại vận a. Không nghĩ tới đi ngang qua nơi đây. Vậy mà liền để ta đụng đến một vị mệnh tinh người. Nếu là đem luyện chế thành thi khôi, ta thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Đến thời điểm lẫn vào tiến cửu châu đám người kia thiên tử đoạt rồng cũng không phải không có cơ. Hội, Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy quỷ khí lục trụ, bắt đầu từ mảnh này mây đen ở trong đứng vững ra. Nhanh chóng đi vào bên bờ biển, Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia đạo lục trụ. Lúc này trừ tà con cóc trên lưng lưu ly trong mâm. Lệ khí giá trị số đã khoa trương đạt đến 4.000 tả hữu. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Tần Nguyệt Sinh từ trước tới nay. Nhìn thấy qua cao nhất lệ khí đầu nguồn, thật là lớn tà ma. Tần Nguyệt Sinh lúc này để nhiếp hồn ma hóa thành nhiếp hồn thủ. Đồng thời sáu tay ngoại xương triển khai, bích lạc đồng, hoàng tuyền đồng toàn bộ thôi động. Trong nháy mắt liền bày ra mình dưới mắt mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Bạch, không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền nhanh chân hướng phía cái kia đạo lục trụ chạy tới. Dựa vào thủy hành ngự phiến năng lực, Tần Nguyệt Sinh có thể như dẫm trên đất bằng tại trên mặt biển phi nhanh. Cũng không lâu lắm liền đến kia phiến mây đen bên ngoài. Bỗng nhiên, mặt biển phía dưới gợn nước ba động. Từng cái cánh tay lít nhà lít nhít liền từ mặt nước dưới đáy đưa ra ngoài. Tối thiểu có trên 100 con tay tại giờ phút này xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tất cả đều là trước đó như thế người chết sống lại. Bọn hắn điên cuồng hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Trong tay các loại gậy gỗ tấm ván gỗ. Nhìn cực kỳ đơn sơ. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt nội lực bộc phát. Đem những này người chết sống lại tất cả đều cho chấn thành chân cụt tay đứt. Phiêu lưu mặt biển, yêu nghiệt phương nào, ở đây quấy phá. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận giao cho nhiếp hồn thủ nắm chặt. Lúc này liền toàn lực một đao hướng phía mây đen bổ ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh khí lực vốn là đã rất kinh người. Hiện tại lại tăng thêm nhiếp hồn thủ gia trì. Nháy mắt liền cho thấy uy lực cực kỳ khủng bố. Một đao phía dưới, sóng biển ngập trời, hung mãnh đao khí lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh khí lực. Trực tiếp đem mặt biển cho chém ra một đầu dài đến hơn 10 trượng trống rỗng vết rách. Mây đen nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chảm mỏng manh. Lộ ra dấu ở trong đó diện mạo thật, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Kia đúng là một tòa đen nhánh đảo hoang. Trên đảo hoang, hoa vu một mảnh, một chút hy vọng chi vật. Tất cả đều là sơn đen mà đen, giống như cái gì u minh quỷ giới. Mây đen lặng yên đoàn tụ, đem Tần Nguyệt Sinh cho khỏa tiến trong đó. Ô ô ô, hô hô hô, từng đợt âm phong đánh tới. Thổi Tần Nguyệt Sinh thẳng cảm giác trên mặt rét run. Hắn đưa tay hướng lọn tóc bên trên sờ một cái. Trên bàn tay vậy mà xuất hiện một chút vừa ngưng kết còn không có bao lâu băng tra tử. Lại là cho bên trong bí mật mang theo một chút màu đen. Cùng bình thường khối băng khác biệt. Thật là đáng sợ âm khí. Vậy mà đều ngưng trọng đến loại trình độ này. Tần Nguyệt Sinh khi sắp nguyên khí thôi động. Bao phủ quanh thân. Dùng cái này để ngăn cản tòa này đảo hoang phát tán ra âm khí. Không có mơ tưởng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền cầm đao cầm kiếm đi lên tòa này đảo hoang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.